Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2401, Minh Thế Trầm Hương. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nhịn không được nhíu mày. Lúc này, hắn là thanh tỉnh, nhưng là, hắn lại nói không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh Nguyên, Cẩm Uyển, Lý Ngọc Ngưng thân ảnh. Lần lượt xuất hiện, lại lần lượt tiêu tán. Đây hết thảy, khắp nơi lộ ra quỷ dị, khắp nơi có bất thường. Thanh Lâm, tuy nhiên vô cùng tưởng niệm cha mẹ, vợ cả, lại biết bọn hắn đều đã bị chết, chết đi mấy ngàn năm. Ba người tại Thanh Lâm trong nội tâm, đã thành chấp niệm. Năm đó Thanh Lâm, tự cho là khả dĩ nhìn thấu nhân thế sinh sinh tử chết. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn cùng với địa tranh giành, cùng thiên đấu, dần dần đẩy ngã ý nghĩ ban đầu. Hắn muốn nhảy ra cái này sinh tử, muốn nhảy ra này thiên địa, muốn nhảy ra cái này tuế nguyệt. Thanh Lâm, hắn muốn cho cha mẹ của mình, vợ cả tái hiện, hắn muốn cho bọn hắn cũng siêu thoát sinh tử, siêu thoát thiên địa. Đây cũng không phải là si tâm vọng tưởng. Cũng không phải cuồng vọng tự đại, mà là mục tiêu của hắn, lý tưởng của hắn. Thanh Lâm, từ khi ra đời ngày đó bắt đầu, liền đã chú định muốn cùng thiên đạo tranh đấu, đã cùng thiên đấu, muốn đấu cái triệt để, đấu đến điên cuồng. Cái này trong lúc nhất thời, Thanh Lâm suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ chịu vô hạn kéo dài, nhưng là rất nhanh, hắn lại thu hồi sở hữu tất cả suy nghĩ. Đem chú ý lực một lần nữa đặt ở Thanh Nguyên, Cẩm Uyển, Lý Ngọc Ngưng xuất hiện chuyện này phía trên. Chẳng lẽ nói, cái này một nén nhang ở chỗ này, chỉ là vì nói cho ta biết, cha mẹ của ta, vợ cả, bọn hắn đã tới địa phủ thế giới. Mà cái này một nén nhang, chỉ là ghi lại bọn hắn năm đó đã từng xuất hiện qua. Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp khẽ nhúc nhích. Cưỡng ép lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Đi dùng bình thường tâm đối đãi đây hết thảy. Hắn như trước tại tĩnh tọa. Cũng không cho rằng mình đã tìm được đáp án. Ông, chấm ngoặc kép. Kế tiếp, trong ngọn lửa, hình ảnh lại động. Một hồi tần thiểm, lại để cho Thanh Lâm có chút ngoài ý muốn chính là. Hắn ở đằng kia trong tấm hình, thậm chí thấy được bóng dáng của mình. Trong tấm hình, hắn tại Đông Thắng Tinh Thượng tung hoành ngang dọc, hắn tại cấp 2 bản đồ chi đệ Cửu Châu Sắt Trá Phong Vân. Hắn tại tam cấp bản đồ thiên tất cả đại động thiên vãng lai xuyên thẳng qua. Trong tấm hình, Thanh Lâm thân ảnh là như vậy rõ ràng. Cái kia hình ảnh cũng hoàn toàn như là ghi lại lấy Thanh Lâm đích nhân sinh cuộc sống sự tình. Mỗi một sự kiện. Đều bị hắn khắc sâu ấn tượng, đều bị hắn trí nhớ rõ ràng, chứng kiến những này, Thanh Lâm tránh không được chịu động dung, hắn cảm giác, trước mắt cái này một nén nhang, thật đúng không đơn giản, nó chân thực lai lịch, chỉ sợ muốn đại dọa người. Ông, chấm ngoặc kép, hình ảnh không ngừng lập lòe, không bao lâu đã vượt ra khỏi Thanh Lâm hiện tại vị trí thời gian đoạn. Cái kia hình ảnh thời gian dần trôi qua trở nên mơ hồ. Đó là tương lai sẽ tại Thanh Lâm trên người chuyện đã xảy ra. Đây là, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Cái này một nén nhang, rõ ràng chữ khắc vào đồ vật lấy của ta trước kia cùng tương lai sự tình. Nó, ghi khắc hết thảy, đem một người vận mệnh quỹ tích, đều cho minh ghi xuống. Thanh Lâm cả kinh không nhỏ, cảm giác việc này là như thế không thể tưởng tượng, trong tấm hình sinh ra hiện hết thảy, giống như là Thanh Lâm đích nhân sinh cuộc sống, cũng đã được thiết kế tốt rồi, trước kia phát sinh cái gì, về sau sẽ phát sinh cái gì, cũng đã là đã chú định, cái này lại để cho Thanh Lâm chịu rất cảm thấy quái gì. Cái này một nén nhang, rõ ràng đã vượt ra không gian. Đã vượt ra thời gian, liền tương lai sự tình, cũng đã chữ khắc vào đồ vật xuống dưới. Thanh Lâm trong tay nắm giữ thời gian thần thông cùng không gian thần thông, hắn thật sâu minh bạch tương lai sự tình không xác định là được như hắn, cho tới bây giờ, cũng đối với tương lai của mình, khó có thể nói rõ ràng. Thế nhưng mà cái này một nén nhang, rõ ràng đã chú định cuộc đời của hắn. Cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là cảm giác đến ngạc nhiên. Cái này một nén nhang, chữ khắc vào đồ vật cuộc đời của ta, đem làm cũng có thể chữ khắc vào đồ vật mẫu thân, phụ thân cuộc đời của bọn hắn. Thế nhưng mà thân ảnh của bọn hắn mới vừa vặn xuất hiện, tự biến mất không thấy. Hẳn là linh hồn của bọn hắn tại đây địa phủ thế giới đã tiêu tán hả? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại tránh không khỏi chịu nhíu mày. Địa phủ thế giới hoàn toàn vượt quá Thanh Lâm tưởng tượng. Tại đây, vong linh sinh vật giúp nhau chém giết không chỉ. Bất kỳ một cái nào vong linh cũng có thể bị thôn phệ. Hơn nữa địa phủ thế giới đã từng phát sinh quá lớn loạn. Ba đại vong linh chi vương bị đánh cắp quyền thống trị. Cái này lại để cho Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng linh hồn của bọn hắn càng thêm khó có thể tìm. Cho tới nay, Thanh Lâm sợ nhất sự tình tựu là linh hồn của bọn hắn đã tiêu tán. Đây cũng là Thanh Lâm nhất lo lắng sự tình. Chỉ bất quá hắn một mực không dám hướng phương diện kia nghĩ xong. Ông ông, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, cái kia trong ngọn lửa lần nữa có chấn động thanh âm truyền đến. Một phiến thế giới xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, lại để cho hắn không khỏi chịu một hồi nhíu mày. Phát giác cái kia trong tấm hình thế giới đúng là địa phủ thế giới. Địa phủ thế giới đã từng vô cùng rộng lớn, so với bảy đại bản đồ chung bất kỳ một cái nào đều không kịp nhiều lại để cho. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cái này một phiến thế giới nhanh chóng trở nên cằn cỗi, trở nên không khí trầm lặng. Cuối cùng nhất, cái này một phiến thế giới biến thành hiện tại bộ dạng này bộ dáng, đã trở thành tánh mạng thế giới cùng tử vong thực giới ở giữa một chỗ giảm sóc khu vực. Cái này một loạt hình ảnh cũng xác minh Thanh Lâm trước khi nghĩ cách, địa phủ thế giới quả nhiên đã từng cực độ huy hoàng sáng chói qua, chỉ là không biết nguyên nhân gì, lạc phách, trở nên chỉ còn lại có vong linh. Bất quá, lại để cho Thanh Lâm gấp đôi kinh hỉ chính là, hắn ở đằng kia trong tấm hình, rõ ràng lại một lần nữa thấy được Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng thân ảnh, cha mẹ, vợ cả, đều ở vào linh hồn trạng thái. Bọn hắn theo cái kia ngàn vạn linh hồn, không ngừng du đãng, không ngừng phiêu động, hoàn toàn không có bất kỳ ý thức, không có bất kỳ mục đích. Thanh Lâm con mắt quang nhạy cảm, thần thức càng là nhạy cảm. Hắn vững tin, chính mình thấy được ba người thân ảnh. Bọn hắn, tuy nhiên đều là nhất thiểm tức thì, bọn hắn tuy nhiên đều là linh hồn trạng thái, nhưng là trong nháy mắt đó, Thanh Lâm có thể kết luận, hắn cảm thấy Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng tánh mạng ấn ký, phụ thân, mẫu thân, còn có Ngọc Ngưng bọn hắn cũng không từng hoàn toàn tiêu vong, cũng chưa từng tiến vào luân hồi, linh hồn của bọn hắn cũng còn tại, chỉ cần ta đem nhục thể của bọn hắn mang tới, bọn hắn tựu còn có phục sinh cơ hội. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm kích động lên. Từ lần trước đến tử vong thế giới, trong lòng của hắn sợ nhất sự tình rốt cục đã nhận được giải quyết. Cha mẹ, vợ cả linh hồn vẫn còn. Cái này lại để cho Thanh Lâm đã có hy vọng. Cái này một nén nhang, ghi lại kỷ nguyên nội đại thế chìm nổi, ghi lại lấy kỷ nguyên nội tất cả mọi người cùng sự tình. Cái này một nén nhang chính là minh thế trầm hương. Cố lão tương truyền, thế gian này sinh ra hiện mỗi người, mỗi một sự kiện, đều lưu lại ấn ký, đều bị ghi chép lại. Trong truyền thuyết, có một loại hương, có thể lưu lại những, này ấn ký. Đợi đến lúc một cái kỷ nguyên chung kết, loại này hương cũng lập tức hết. đã từng tất cả mọi người cùng sự tình lưu lại ở dưới ấn ký. Cũng tùy theo bị hết, tan thành mây khói, loại này hương, là được minh thế trầm hương. Cái này một nén nhang, là được minh thế trầm hương. Tự dưng, Thanh Lâm trong óc, đột nhiên liền có hơn những vật này. Những chuyện này, đều là Thanh Lâm trước kia chỗ không biết. Lúc này lại trống rỗng xuất hiện, lại để cho hắn đối trước mắt một nén nhang. Đã có hiểu rõ, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.